Chương 25, dự cảm chẳng lành. Đột nhiên tâm tình có chút không tốt, Ly Vương lạnh lùng phân phó trong điện hạ nhân đi bên ngoài canh chừng, bổn vương muốn nghỉ ngơi, chạng vạng trước ai cũng không được lại đây quấy rầy, coi như là Thiên Vương lão tử đến cũng không thấy. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, là Ly Vương bên người thị vệ, "Vương gia." Ly Vương vội hỏi, Ngọc Bội đưa cho nàng thị vệ đứng ở ngoài điện đáp lời, "Hồi vương gia, đã đưa." Tuy rằng đưa là tần tứ cô nương thị vệ, nhưng giao cho bọn họ cũng giống vậy, dù sao cuối cùng Ngọc Bội vẫn là sẽ đến tứ cô nương trong tay. Dù sao Ly Vương Ngọc Bội, cũng không người dám gan to bằng trời tham. Vậy là tốt rồi. Ly Vương nói, nhịn không được thở dài, tần phủ xài lang hổ báo nhiều, tứ cô nương tính tình yếu đuối, có bản vương Ngọc Bội bản thân, mới có thể khỏi bị người bên ngoài bắt nạt. Thị vệ không nói chuyện, biết nhà hắn vương gia muốn nghỉ ngơi, tận yêu cầu canh giữ ở tẩm điện bên ngoài. Về phần tần tứ cô nương mềm mại không yếu đuối, hắn ngược lại là không có gì ý nghĩ, nhà ai nữ tử không yếu đuối danh môn thế gia khuê các nữ tử mỗi người đều là bệnh tây thi, đi một bước thở tam thở, liều yếu đu đưa theo gió, gió thổi qua liền muốn bỏ chạy dường như đều đồng dạng. Ly Vương nằm trên giường xuống dưới, tâm tình dần dần lại khôi phục lại thoải mái sung sướng trạng thái, trong đầu xua đi nam tứ cái kia chọc người ngại gian tướng, hiện lên một trường khuynh thành thoát tục khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm thấy quỷ cả đêm chân không giống như không như vậy đâu. Quả nhiên mỹ nhân bao trị bách bệnh. Ly Vương thậm chí âm thầm tính toán, lui Tần Tĩnh Xu hôn nước sau, chính phi chi vị đang đi ra, hắn có lẽ có thể cho tần tứ cô nương chính phi chi vị. Tuy thứ nữ thân phận thấp chút, nhưng thăng tại dung nhan mỹ à, tiểu cô nương lớn được kêu là một cái tuyệt sắc, làm cho người ta nhìn xem liền không nhịn được tâm động. Huống hồ hắn mẫu phi mất sớm, thái hậu không phải hắn mẹ đẻ. Coi như đối với hắn hôn sự ý kiến gì, nhìn tại Hoàng Huynh trên mặt mũi cũng không thể quá cường ngạnh, hắn hôn sự kỳ thật vẫn là có thể chính mình làm chủ chỉ cần Hoàng Huynh đồng ý liền thành. Ly Vương nghĩ nghĩ, nhịn không được liền gợi lên khoe môi. Vân thị vệ, vương gia được tại bên ngoài lại là một trận tiếng bước chân truyền đến, Hoàng thượng có ý chỉ, truyền vương gia tức khắc tiến cùng một chuyến. Không khí đột nhiên im lặng. Thương Vân Dập thân thể có chút cứng đờ, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Cả người máu sắp đình chỉ lưu động. Hắn mới từ trong cung trở về, Hoàng Huynh lại chiêu hắn tiến cung chẳng lẽ là cảm thấy tối qua phạt hắn quỳ một đêm, sự sau hồi tưởng lên cảm thấy có chút áy náy, muốn trấn an hắn một chút. Ly Vương nhíu mày, nếu là như vậy, hắn nhân cơ hội đưa ra muốn kết hôn tần gia tứ cô nương vì chính phi yêu cầu này, Hoàng Huynh đáp ứng tỷ lệ sẽ không cần lớn hơn một chút vương gia. Vương phủ quản gia trực tiếp vào tầm điện, sợ nhà hắn vương gia ngủ nghe không được lời của hắn, trong cung nội thị truyền lời, nói là hoàng thượng triệu ngài tức khắc vào cung, không được sai sót. Tức khắc tiến cung, không được sai sót. Thương Vân Dập tâm lý lộn bột một chút, vọt ngồi dậy, trong lòng chậm rãi sinh ra nhất cổ dự cảm bất tường. Mạnh như thế cứng rắn giọng điệu, nghe vào thái độ không giống như là muốn trấn an. Vương gia quản gia kỳ quái nhìn xem nhà hắn vương gia, làm sao không như thế nào. Thương Vân Dập đầy mặt sinh không thể luyến, nhận mệnh đứng dậy xuống giường. Ý chỉ không thể trái, chết sớm sớm siêu sinh. Tuy rằng hắn hoàn toàn đoán không ra Hoàng Huynh vì sao lại tuyên hắn tiến cung, cũng không biết mình là hay không lại làm sai rồi sự tình, nhưng lần này coi như là đi xuống chảo dầu, hắn cũng không hề dễ rủa đường sống. Huống hồ tần gia hôn sự đều lui, Hoàng Huynh không về phần lại nổi giận đi.